Siêu thần, chư thần vinh quang. Chương 89, vũ trụ bí tân sửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kara vừa rời đi trong nháy mắt. Bảy cái thượng vị Titan lần lượt xé rách không gian mà đến. Nếu Kara thấy được cảnh này chắc chắn sợ hết hồn a. Dù sao có thể dùng thân thể vượt qua không gian không phải đỉnh phong thú thể chưa chắc làm được. Mà ở đây lại xuất hiện bảy cái như vậy. Không, tính cả lôi đình Titan nữa là 8 cái. Quả thực là kinh khủng. Vũ trụ lớn như vậy không thể khinh thường. Một cái cao 60 mét, mặc cổ lão chiến giáp, râu tóc đều bốc hỏa cháy hừng hực. Nhìn qua y hệt một ngọn đuốc di động. Tên này hỏa diễm Titan nhìn xung quanh đổ nát cảnh tượng. Đặc biệt nhìn thấy cái kia sâu không thấy đáy rộng 10 km có chút kinh ngạc nói. Lôi đình chi mâu, kẻ xâm lấn tiêu diệt. Đây là lôi đình Titan đòn tuyệt sát một kích. Trong vũ trụ này ít ai có thể trốn thoát được nó tập trung. Mặc dù sức công kích không mạnh bằng cái khác Titan. Nhưng 100, chúng mục tiêu khiến nó không thể coi thường. Lôi đình Titan lắc đầu. Không giữ lại được. Người đó chiến giáp, cách điện hợp kim ta chưa từng thấy. À, kể cả ngươi lôi đình cũng có thể ngăn cách. Ta đối với loại hợp kim này có chút hứng thú. Là một thợ rèn chuyên gia. Hỏa diễm Titan cảm thấy loại này hợp kim không hề đơn giản. Để kháng lôi đình chi mâu một đòn công kích. Cần phản chấn, phản nhiệt độ cao. Quan trọng nhất là cách điện. Nhưng loại này hợp kim có đầy đủ đặc tính tại vũ trụ bên trong chưa từng tồn tại qua. Ta ngẫu nhiên bắt được cái này. Một vị cao lớn Titan ném ra một người bằng kim loại. Chính là Kara Nano chiến sĩ. Hỏa diễm Titan mắt sáng lên. Liền cầm lấy kiểm tra. Lôi đình Titan thấy hỏa diễm Titan kiểm tra chắc cũng mất không ngắn thời gian. Thế là hắn dẫn đầu mang theo đám Titan vào hắn chuyên trúc lôi đình tháp cao. Cái này tương tự với thần hà sinh vật thiên thể máy tính một dạng. Giúp hắn dễ điều khiển hơn lôi đình. Lôi đình chi mâu tuyệt sát một kích chính là nhờ nó hỗ trợ phát xạ ra. Một lúc sau, hỏa diễm Titan liền tháo dỡ hoàn toàn nano chiến sĩ. Tách biệt ra cái kia làm bằng ám kim nano. Dùng dụng cụ kiểm chắc. Nhìn kết quả trong miệng không ngừng hô tấm tắc kỳ lạ. Không thể nào. Vũ trụ lại có loại này kim loại. Ám kim tồn tại khiến hỏa diễm Titan có chút hoài nghi Titan sinh. Quá mẹ nó bất hợp lý. Thế nào? Là thần hà đám con dẹp kia. Đại địa Titan tò mò hỏi. Đây là một tên cự nhân với khuôn mặt hung ác tràn đầy vết sẹo. Trên người lông lá rậm rạp. Chiều cao đến 100 mét nổi bật nhất trong đám Titan. Thần hà đám cẩu vật kia nếu có loại này kim loại thì 7 năm trước làm sao hủy diệt. Hỏa diễm Titan khinh thường. Đúng vậy, thần hà bây giờ ốc còn không mang được mình ốc. Đâu có thời gian tìm chúng ta phiền phức. Với lại, chúng ta còn gì để bọn chúng nhớ thương đâu. Một cái nữ tính Titan. Toàn thân đều là mông lung hơi nước không thấy rõ dung mạo tán đồng hỏa diễm Titan ý kiến. Như vậy văn minh nào dám khiêu khích vĩ đại Titan. Ở cái này thần vẫn chi địa. Ngoại trừ thiên sứ cùng ác ma tàn dư ra. Không còn cái nào văn minh có sức mạnh cùng can đảm dám làm vậy. Một cái cao 3 mét Titan hai tay khoanh trước ngực. Lạnh lùng đưa ra nghi vấn. Hỏa diễm Titan không tỏ ra ý kiến. Hắn bận rộn cùng lực từ Titan hỏi thăm nano chiến sĩ xuất xứ. Biết được lực từ Titan chỉ ngẫu nhiên bắt được. Còn lại đã rút lui khi bị hắn phát hiện. Hỏa diễm Titan lập tức tâm tình sụp đổ. Hắn cảm thấy bản thân vừa đánh mất một cái vĩ đại bảo tàng. Chỉ là mới kim loại thôi. Không cần phải thất vọng như vậy a, nữ tính Titan không biết nhiều về rèn đúc kỹ nghệ. Thấy hỏa diễm Titan biểu hiện thái quá liền chửi bậy nói. Hỏa diễm Titan ngẩng đầu lên. Từ trên xuống dưới đánh giá cái này nữ tính Titan một mắt. Rồi bĩu môi lắc đầu ghét bỏ. Ngươi muốn tìm chết. Nữ tính Titan đọc ra hỏa diễm Titan ghét bỏ ánh mắt lập tức giận điên lên. Quanh thân nhiệt độ liền biến thành mùa đông giá rét một dạng. Được rồi, chúng ta đang bàn chuyện. Xong việc thì đi nơi khác đánh. Lôi đình Titan vội vàng khuyên ngăn. Dù sao đây là hắn lôi đình tháp cao. Hư hao chút nào hắn khóc chết. Hàn băng cũng biết không phải nơi đánh nhau tốt liền thu lại xung quanh băng giá. Thiên sứ mấy ngàn năm trước ta từng ghé qua. Bọn họ từng thất bại nên bị nguyền rủa. 7 vạn năm phát triển mới đưa toàn bộ văn minh đến hạ vị thần cấp bậc. Ác ma càng tệ hại hơn. Cùng thiên sứ là anh em nhưng quanh năm lại bị thiên sứ đàn áp. Lôi đình Titan nói tiếp. Có khi nào là hắc ám bên kia? Nữ tính Titan đưa ra nghi ngờ. Xùy. Hắc ám đám kia thần quân tiên phong 100 vạn năm trước liền bị thiên đường cùng địa ngục liên hợp tiêu diệt một tên cũng không thoát. Đến bây giờ hẳn vẫn còn sợ bóng sợ gió đâu. Hỏa diễm Titan khinh miệt cười. Cũng đã 100 vạn năm chứ đâu ít. Thời gian có thể cho bọn hắn lại niềm tin a. Hàn băng Titan phản bác. Lực từ lắc đầu. Không phải đâu. Nếu hắc ám lần nữa gia nhập vào. Ta nghĩ bọn họ sẽ giải quyết khi xưa kẻ thù đầu tiên. Ân, người nói có lý. Nữ tính Titan tán đồng nói. Nghĩ đến cái gì? Nàng nói tiếp. Thiên đường cùng địa ngục hai cái kinh khủng văn minh. Dù chúng ta Titan thời đỉnh phong cũng so sánh không bằng. Không ngờ lại vì cái kia hư vô mờ mịt siêu thoát thời lại hủy diệt trong 5 tháng. Đều là thượng đế tên kia đạo đức giả. Ngoài miệng nói muốn cùng địa ngục cùng chung tiến thối. Sau lưng lại dẫn dắt thiên sứ bất ngờ một đao đánh Satan ác ma trở tay không kịp. Giống hết thần hà đám con dẹp như vậy. Hỏa diễm Titan đã cất đi quý giá nano chiến sĩ. Tiếp tục cùng cái này hàn băng Titan liều mạng miệng. Ngươi đang cùng ta khiêu khích. Nữ tính Titan lạnh lùng nói. Quanh thân xuất hiện giá rét. Mặt đất bức tường. Kể cả không gian đều xuất hiện đóng băng dấu hiệu. Hỏa diễm Titan cũng không phải nhường nhịn nữ tính hạng người. Đặc biệt cái này nữ tính khi xưa nhiều lần đuổi theo hắn đánh. Hắn hai mắt trợn trừng lên màu đỏ hỏa diễm. Dấu tóc lửa cháy vọt lên cao. Nhiệt độ khủng khiếp đem xung quanh bàn ghế thiêu đốt. Nền sàn đều hóa thành nham tương. Lôi đình Titan mặt đen. Vội vàng mở ra lôi đình tháp phòng hộ. Hai tên này lần sau đừng mơ hắn mời vào ngồi. Tháp cao kiến trúc bên trong phân làm hai nửa. Một bên băng, một bên hỏa. Không ngừng xung kích tranh đấu lẫn nhau. Mặc dù hỏa yếu thế hơn chút. Nhưng chênh lệch nhiệt độ khiến xung quanh các Titan vội vàng trốn tránh ra xa. Chỉ có cái kia chiều cao 3 mét Titan vẫn ngồi tại chỗ. Hỏa diễm cùng hàn băng không hề lại gần hắn nửa bước. Thấy được lôi đình Titan ánh mắt cầu cứu. Cái này 3 mét Titan mới lên tiếng lạnh lùng nói. Các ngươi đủ. Hỏa diễm cùng hàn băng nghe vậy sắc mặt hơi đổi. Biết được muốn đánh thật là không thể nào. Trừng mắt nhau hừ lạnh một tiếng. Rồi ngoan ngoãn thu lại năng lực đi. Đương nhiên không phải bọn họ nhường nhịn em út hay cái gì. Mà là bọn họ sợ. Đừng nhìn 3 mét Titan nhỏ con bộ dáng. Nhưng thật lòng đánh nhau 2-3 cái thượng vị Titan chung lại cũng không đủ hắn đánh. Đại địa Titan gặp chuyện đã ổn thỏa. Hắn nhẹ nhàng dẫm chân một cái. Một bộ bàn ghế bằng đá kim cương từ dưới đất trồi lên. Thay thế đã phá hủy bộ bàn ghế cũ. Còn thuận tiện giúp lôi đình Titan tô lại xung quanh bị ăn mòn các bức tường. Lôi đình Titan tràn đầy cảm kích gật đầu một cái. Rồi tiếp tục cuộc họp. Thiên sứ không phải. Ác ma càng không. Thần hệ khác ngoại trừ chúng ta 27 vạn năm trước đi vào ra. Không còn thấy nào khác tìm đường chết. Đám Titan từng cái nhíu mày suy tư. Muốn tìm ra kẻ xâm nhập nguồn gốc cùng mục đích. Bọn hắn đã chuẩn bị mấy ngàn năm. Không thể để bất cứ thế lực nào phá đám. Chợt, nữ tính Titan nghĩ đến cái gì? Đúng, mấy ngàn năm trước ta từng bắt gặp một cái vừa xuất hiện hạ vị thần tên Atlas Văn Minh. Cùng ta có chút xung đột nên tạo sóng thần đánh chìm nó. Không biết có phải Văn Minh đó dư nghiệt không? Atlas, là ngươi nói cái tinh cầu đặc biệt liên tục không ngừng đản sinh Văn Minh. Hỏa Diễm Titan nghi ngờ hỏi. Đúng, là cái kia thần kỳ tinh cầu. Không những không ngừng xuất hiện mới Văn Minh, mà nơi đó Văn Minh cũng phát triển đặc biệt nhanh. Ân, bị suy thoái hủy diệt cũng nhanh không kém. Nữ tính Titan gật đầu trả lời. Không phải đâu, nếu tồn tại dư nghiệt nhưng chỉ qua mấy ngàn năm, dù thần hà đám con dẹp cũng không phát triển nhanh như vậy. Đại địa Titan nói, lôi đình Titan thở dài. Vẫn không đoán được mục tiêu sao. Chỉ còn cách chờ tên kia tới. Rồi cùng nhau ra tay bắt giữ là được rồi. Kara vừa xâm lấn hắn rất nhanh liền phát hiện. Nhưng không vội vàng ra tay mà tích tụ phát ra tối cường công kích lôi đình chi mâu. Mục đích cũng là hoàn toàn tiêu diệt đề phòng khác nguy cơ. Nhưng đáng tiếc, Kara lại hoàn toàn đón đỡ được. Ai, cái này thần vẫn chi địa đâu đâu cũng thấy thần bí. Không hổ là từ thời thượng cổ đến nay vẫn lưu truyền tồn tại siêu thoát thời cơ. Nếu khi xưa ta không tham lam mù mắt theo Titan thâng song vào để rồi thất bại bị nguyền rủa. Nói không chừng ta đã là Titan chủ thần đâu. Nữ tính Titan thở dài ước ao. Rõ ràng chúng ta đã có thể rất dễ dàng vượt qua. Nhưng đáng chết đám kia thần hà con dẹp phản bội. Hỏa Diễm Titan lập tức xù râu vỗ nát cái bàn mắng to. Không phải ban đầu chúng ta rộng lượng giúp đỡ. Đám kia thần hà vẫn bị nô lệ con buôn chăn nuôi đâu. Lôi đình Titan cũng tức giận quanh thân tràn ngập điện mang. Đúng là bạch nhãn lang. Cái gì hình thể chiến tranh. Đều là bọn chúng bịa đặt hoang ngôn che đầy ác tâm hành vi. Thú thể, tam giác thể, thần hà thể, ta phi. Đều là thần hà đám kia tự biên tự diễn. Mỗi cái chỉ là con đường phát triển khác nhau mà thôi. Tất cả cuối cùng đều chung về một kết quả. Nữ Titan nhắc đến cái này. Xung quanh nãy giờ im lặng các Titan nhao nhao lên tiếng chửi rủa. 27 vạn năm trước Titan thần hệ mang theo dã tâm bừng bừng xâm nhập vào cái này thần vẫn chi địa. Bởi vì là ngoại lai. Đối mặt với bản thổ thế lực thần chèn ép không thể không tìm kẻ phát ngôn. Tình cờ cứu được thần Hà Văn Minh lúc đó là phù hợp nhất. Sau đó mấy ngàn năm không ngừng dò xét tìm hiểu tin tức. Titan chúng thần cũng tìm được cơ hội tiêu diệt bản thổ thế lực. Tiến đánh bất ngờ đem hầu hết thế lực phản đối hủy diệt đi. Từ đó củng cố Titan thần hệ địa vị. Thần Hà là Titan lúc đó số một tiểu đệ cũng được thơm lây. Kiếm được đầy bồn đầy bát. Dần phát triển nên một cái không nhỏ thế lực. Tại thần vẫn chi địa phát triển 9 vạn năm sau đó. Titan liền biết được 1 vạn năm sau thử thách. Và đây cũng là bọn hắn mong đợi thời cơ. Hư không thần linh trò chơi. Thần vẫn chi địa bên trong mỗi cái thời đại đều có một văn minh nhân vật chính. Và nhân vật chính này mỗi 10 vạn năm đều gặp phải một thử thách. Thành công liền nhận được cơ hội siêu thoát. Thất bại liền hủy diệt, còn phải gánh chịu một cái nguyền rủa, đánh dấu cái này văn minh đã từng thất bại qua. Thử thách đơn giản là một cuộc chiến tranh, bất kể nội chiến hay cùng văn minh, chủng tộc khác chi chiến đều có thể tính toán là chiến tranh. Titan thần hệ là lúc đó cường đại nhất vô địch thế lực. Cho nên đối với thử thách này bọn họ ăn chắc 100. Lòng tin. Nhưng mà bị động chờ đợi chiến tranh bùng nổ không phải là tự cao tự đại Titan chúng thần muốn. Thế là một cuộc đồ sát lớn nhất trong vũ trụ vào thời đại đó diễn ra. Titan chúng thần đối với tất cả vũ trụ tiến hành thanh tẩy. Đem có năng lực cùng Titan cạnh tranh sức mạnh các thế lực đều bóp chết trong trứng nước. Nhưng mà khiến Titan chúng thần không ngờ rằng thiên phòng vạn phòng. Lại không phòng bị tiểu đệ trung thành nhất, thần Hà Văn Minh. Thần Hà Văn Minh dần dần sinh ra dã tâm, cho là theo sau Titan chúng thần ăn nước canh vẫn không cảm thấy đủ. Âm thầm liên hệ với các cường đại văn minh bên trong thần vẫn chi địa, tạo thành một cái phản Titan liên minh. Đến thời điểm quyết chiến, thần Hà Văn Minh bất ngờ cướp đoạt Titan chúng thần vũ khí bí mật, đâm Titan một đao trở tay không kịp, khiến cái này vô địch mấy trăm vạn năm Titan thần hệ sụp đổ trong thoáng chốc. Xong trận chiến, thần Hà Văn Minh lại lợi dụng Titan chúng thần vũ khí bí mật đem còn lại phản Titan liên minh tiêu diệt hoàn toàn rồi cho Titan gánh tội thay. Để rồi bọn họ một mình thừa hưởng tất cả Titan mấy trăm vạn năm chiến lợi phẩm cùng quý giá tri thức. Đem không có gì lạ thần Hà phát triển cấp tốc. Tại thời đại mới không tồn tại cái khác văn minh ganh đua. Thoải mái trở thành nhân vật chính văn minh. Đương nhiên còn sót lại một chi này Titan thần hệ. Thần Hà Văn Minh cũng không dễ dàng bỏ qua. Nhưng thần Hà làm chó săn nhiều năm như vậy cũng biết Titan còn một cái khác vũ khí bí mật. Cho nên để đề phòng Titan đồng quy vô tận, thần Hà chỉ dám chèn ép, mà không ép buộc quá mức khiến Titan liều mạng cùng chết. Thần Hà thống lĩnh thần vẫn chi địa trong những năm, liền thay đổi rất nhiều lịch sử. Đổi trắng thay đen, đem cái này ác tâm phản bội thành trong lịch sử vĩ đại nhất hình thể chiến tranh. Từ đó phân ra thần Hà thể, thú thể, tam giác thể ba loại chủng tộc, lấy thần Hà thể làm chính thống. Trong 10 vạn năm tiếp đó thần Hà Văn Minh đều là trong thần vẫn chi địa độc tài. Không ngừng chưng thu, cướp đoạt, hay dụ dỗ cái khác văn minh học giả vì bọn họ phục vụ. Bên ngoài còn Mỹ danh thần Hà là cái nôi của tri thức. Kêu gọi càng nhiều ngu ngơ học giả gia nhập. Từ đó làm cơ sở đem văn minh của bọn họ phát triển hùng mạnh. Vượt xa tại thần vẫn chi địa bất cứ thời đại văn minh nào. Nhưng vào 7 vạn năm trước, thần Hà Văn Minh gặp phải 10 vạn năm thử thách. Tự cho là bọn họ ăn chắc vượt qua thử thách. Không hề phòng bị chút nào. Để rồi tao ngộ không biết thần bí sinh vật tập kích. Đem rộng lớn thần Hà tinh hệ hủy diệt chỉ trong một đêm. Khi Titan biết được tin này lập tức vui khóc khen hay. Tổ chức ăn mừng liên tục mấy năm. Còn đem thời gian thần Hà hủy diệt ngày kia làm Titan quốc lễ. Chết đi thần Hà cẩu vật. Đây là vẫn luôn cho là hiền lành nữ tính Titan lúc đó vui sướng gào to. Chấm. Đúng, thời đại này đã qua 7 vạn năm mà chưa thấy nhân vật chính. Chẳng lẽ lại là một thời đại trống không? Một cái Titan nghi ngờ hỏi. Hiện tại chỉ có thiên sứ là có khả năng nhất. Nhưng lấy bọn họ bây giờ văn minh trình độ. Nếu trở thành nhân vật chính, 3 vạn năm sau thử thách kia chắc chắn không thoát khỏi a. Hỏa diễm Titan có chút hả hê nói. Bọn hắn Titan chán ghét thần Hà đạo mạo giả tạo, cho nên đối với trong quá khứ có tương tự lịch sử thiên sứ cũng rất không ưa. Giờ thấy bọn hắn cực khổ là vui vẻ nhất, đừng quên thần Hà đám con dẹp kia vẫn còn tồn tại. Nói không chừng bọn chúng chưa hết dã tâm, muốn ký sinh vào cái khác văn minh cùng vượt qua thử thách đâu. Hàn băng Titan đánh mặt cãi lại. Đúng vậy. Đám con dẹp khi xưa từ chúng ta hút máu, bây giờ chưa hẳn không thể biến thành con giun cùng những cái khác văn minh sống chung. Ghê tởm sống quen, như vậy chúng ta có cần đem thiên sứ cùng mấy cái nổi bật văn minh hủy diệt. Mặc dù không làm gì được thần Hà nhưng ác tâm bọn hắn ta cũng vui. Đi, đừng lắm chuyện, bây giờ im lặng chờ đợi là tốt nhất. Chỉ mấy ngàn năm nữa chúng ta vĩ đại Titan thần vương liền giải phong nguyền rủa. Đến lúc đó liền có thể trở lại quê nhà. Quan tâm thần Hà bẩn thỉu làm gì? Được rồi, nhưng mà mấy ngàn năm cuối cùng là nguy hiểm nhất. Giống thần Hà đàm cẩu vật kia cuối cùng phản bội. Đã nói đừng nhắc thần Hà. Biết biết, PS, siêu thần vũ trụ Bắc rất nhiều. Trong kịch bản thiên sứ mang tiếng chấn áp vũ trụ 1.700.000 năm. Mà vũ trụ đường kính khoảng 93 tỷ năm ánh sáng. Trong khi đó tổng số lượng thiên sứ tại vị chỉ khoảng 2 vạn. 2 vạn thiên sứ lại quản lý 93 tỷ năm ánh sáng đường kính vũ trụ. Really? Để làm được việc này gấp 100 hay 1.000 lần số lượng thiên sứ cũng không đủ. Cho nên thiên sứ chỉ quản lý tại một khu vực nào đó đặc thù. Hay nơi cốt truyện diễn ra mà thôi. Do đó ta đưa ra thần vẫn chi địa khái niệm. Giải thích cho Kaisa chỉ có 2 vạn quân mà cũng có thể tự xưng là chư thần chi vương chuyện này. Kaisa kiêu ngạo tự xưng như vậy rộng lớn vũ trụ lại không có thế lực nào dám phản bác. Bởi vì muốn phản bác cũng không làm được gì. Song vào khu vực cấm địa bọn họ không dám. Mà Kaisa cũng không thể ra khỏi để dùng danh xưng quản lý bọn họ. Cho nên ai nói gì mặc ai. Không để ý là được. Đây là ta đưa ra giả thuyết phù hợp nhất. Bằng không thiên sứ miệng nhỏ hô to. Mang tiếng mà không có miếng. Ếch ngồi đáy giếng. Muốn dùng bọn họ nhỏ bé sức mạnh đến khiêng cả cái này rộng lớn vũ trụ. Là không thể nào. Cách chương.